Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1104, xoay chuyển ngược lại, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sĩ áo trắng cười nói, rất thú vị, ngươi có thể tự hỏi đến mấy vấn đề này, khiến ta có chút kinh ngạc nhưng cái này không quan trọng, rút ra khí vận trong cơ thể ngươi, chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Cho dù giờ phút này, giám trinh đánh lui Tát Luân A Cổ, chạy tới nơi đây. Hắn cũng không cách nào ở trong nửa khắc đồng hồ đánh tan trận pháp ta tiêu phí hơn 30 năm khắc. Hơn nữa, nơi này có thủ đoạn thiên cổ lão nhân lưu lại, có được đặc tính không bị biết. Đặc tính không bị biết, đây là nguyên nhân khí vận giấu ở trong thân thể ta 20 năm không bị phát hiện. Hứa Thất An giật mình, hắn thở dài, nói, thật sự một con muỗi cũng không bay lọt nha. Thuật sĩ áo trắng không nói nữa, nhẹ nhàng bước chân. Một mảng thanh quang từ lòng bàn chân hắn sáng lên, nháy mắt. Điểm hỏa, cả tòa đại trận, thanh quang khuếch tán như sóng nước, thắp sáng chú văn. Giờ khắc này, Hứa Thất An nổi lên cảm giác nguy cơ thật lớn, từng sợi lông tóc, mỗi một dây thần kinh đều đang chuyển vận tín hiệu. Nguy hiểm, đây là võ giả luyện thần cảnh đối với báo động trước nguy cơ đang đưa ra phản hồi. Nhưng trong đầu chưa sinh ra hình ảnh tương ứng, nguy cơ này huyền ảo vô cùng. Tựa như không thể bắt giữ thành hình ảnh. Trong cõi nào đó, hắn cảm giác trong cơ thể có cái gì đang rời xa, từng chút một bay lên, muốn từ đỉnh đầu đi ra. Trận pháp đang hút ra khí vận của ta. Hứa Thất An như phúc trí tâm linh hiểu ra. Lúc này, khí vận dừng hút ra, tựa như gặp cửa ải khó có thể vượt qua. Ngay lúc này, trung tâm trận pháp, thây khô kia chậm rãi mở mắt. Con mắt đó chỉ có tròng trắng mắt, không có tròng đen. Tựa như ẩn chứa vòng xoáy đáng sợ. Giác, Hứa Thất An giống như nghe thấy tiếng gông xiềng giật đứt. Gông xiềng nào đó mang khí vận khóa ở trên người hắn đã đứt. Không còn có cái gì có thể ngăn trở khí vận bóc ra. Thuật sĩ áo trắng thấy thế, rốt cuộc lộ ra nụ cười. 20 năm mưu tính, hôm nay rốt cuộc viên mãn, đại công cáo thành. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt vừa nổi lên nụ cười của hắn cứng đờ. Luồng khí vận to lớn đến vô biên vô hạn. Người thường không thể nhìn thấy kia, lúc sắp thoát ly Hứa Thất An bỗng nhiên đọng lại, tiếp đó chậm rãi trầm xuống, rơi về trong cơ thể hắn. Trên thân người còn có khí vận khác, không thuộc về Đại Phụng. Thuật sĩ áo trắng nói, giọng điệu hắn nghe không ra mừng giận, nhưng trở nên trầm thấp. Xem ra ta cược đúng rồi, Hứa Thất An mồ hôi lạnh ướt lưng, có loại cảm giác mỏi mệt thể lực cùng tinh thần hai tầng cạn kiệt, hắn rõ ràng không tiêu hao thể lực. Lại há mồm th ở dốc vừa cười nói. Ta bây giờ đã xác định hai việc. Thứ nhất, khí vận ngươi giấu trong cơ thể ta là từng bị ngươi thông qua thủ đoạn luyện khí sĩ luyện hóa. Mà một phần khí vận khác trong cơ thể ta, ngươi cũng chưa luyện hóa, không thuộc về các ngươi. Thứ hai, ngươi khác với giám chính tính toán không bỏ sót, căn cứ vào thủ đoạn vị cách. Thiên mệnh của lão, ngươi chỉ là nhị phẩm luyện khí sĩ. Thì còn ở trong phạm trù con người, ngươi không phải cái gì cũng biết. Ví dụ như, ngươi không biết ta từng có kỳ ngộ, chiếm được một phần khí vận không biết lai lịch. Xem ra, hai phần khí vận tựa như dung hợp, cho nên ngươi không lấy ra được phần khí vận kia thuộc về ngươi rồi. Ha, ha, ha, ha, ha, nụ cười của hắn dần dần khoa trương, có vui sướng sống sót sau tai nạn, còn có nghĩ mà sợ đi ở trong quỷ môn quan một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sĩ áo trắng chưa phản bác, như là ngầm thừa nhận, mỉm cười nói. Chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi, luyện khí sĩ muốn luyện hóa một phần khí vận thêm vào, cái này cũng không khó khăn. Ngược lại, ta phải cảm tạ món quà của ngươi, để ta nhận được một phần khí vận hậu hĩnh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Hứa Thất An vẫn ở nơi đó cười, cười như kẻ thần kinh. Cười cười. Nước mắt liền cười ra, thuật sĩ áo trắng nhíu nhíu mày, giọng điệu hiếm thấy có chút không vui. Ngươi cười cái gì? Hứa Thất An lau nước mắt khóe mắt, nhìn thuật sĩ áo trắng, có chút bi thương, có chút thống hận, từ trong kẽ răng bật ra một đoạn lời. Ta là nên xưng ngươi là đại đệ tử của giám chính, hay là sao văn khúc của Hứa gia, Hứa đại nhân? Hoặc là, gọi ngươi một tiếng cha, mặc dù có một tầng, vách chắn, mơ hồ ngăn cách. Nhưng Hứa Thất An có thể tưởng tượng được, khuôn mặt kia của thuật sĩ áo trắng đang từng chút một nghiêm túc, từng chút một khó coi, từng chút một âm trầm. Lại hoặc là, ta nên gọi ngươi là Hứa Bình Phong, Nếu đây là tên thật của ngươi, thuật sĩ áo trắng chưa trả lời, bên trong khe núi an tĩnh lại, hai cha con lặng lẽ đối diện. Một người áo trắng như tuyết, một người vết máu loang lổ. Gió thổi lên góc áo thuật sĩ áo trắng, hắn ảm đạm như mất mát thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi làm sao điều tra ra? Hứa Thất An nhếch miệng, ánh mắt ngạo nghễ. Ngươi đoán, sắc mặt hắn tái nhợt tiều tụy, mồ hôi cùng máu nhuộm đẫm quần áo lam lũ. Nhưng ở sau khi nói rõ thân phận của nhau, sự kiệt ngạo kia trên khuôn mặt càng lúc càng đậm. Thuật sĩ áo trắng trầm ngâm một lát, nói. Thông qua thiên cơ thuật, Hứa Thất An cười lạnh một tiếng. Phàm từng đi, chắc chắn lưu lại dấu vết. Với ta mà nói, thuật che chắn thiên cơ chỉ cần có sơ hở, vậy nó liền không phải vô địch nữa. Thuật sĩ áo trắng không nói gì, thao túng khay đá, lấy 108 tòa tiểu trận dung hợp mà thành đại trận, luyện hóa khí vận trong cơ thể Hứa Thất An. Hứa Thất An thân hãm nguy cơ không chút hoang mang, nói. Che chắn thiên cơ, như thế nào mới là che chắn thiên cơ? Mang một người hoàn toàn từ thế gian lao đi, hiển nhiên không phải, bằng không chuyện giám chính đời đầu liền sẽ không có ai biết. Đương đại giám chính sẽ trở thành đời đầu trong mắt người đời. Ta ở lúc biết chân tướng phía sau màn vụ án bạc thuế, sau khi biết có ngươi vị đại địch này ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, ta liền luôn tự hỏi đối phó thuật sĩ như thế nào, nhất là thuật che chắn thiên cơ quỷ thần khó lường. Hôm nay ngươi mang ta che chắn, loại tình huống này ta cũng không phải chưa từng cân nhắc. Từ từ, ta tổng kết ra hai hạn chế của thuật che chắn thiên cơ. Một, che chắn thiên cơ là có hạn độ nhất định, hạn độ này chia ra hai phương diện, ta mang nó chia làm sức ảnh hưởng cùng quan hệ nhân quả. Cái gọi là sức ảnh hưởng, người nếu là che chắn một tảng đá ven đường, không có ai sẽ phát hiện nó biến mất, nó tương đương với từ thế gian hoàn toàn lau đi, bởi vì sức ảnh hưởng bản năng của nó hầu như không có, chỉ là một tảng đá không ai hỏi thăm. Nhưng người không thể che chắn kim loan điện trong hoàng cung, bởi vì nó quá quan trọng. Quan trọng đến mức không có nó, nhận thức của người đời sẽ xuất hiện vấn đề, logic không thể có tính nhất quán, hiệu quả thuật che chắn thiên cơ sẽ cực kỳ bé nhỏ. Cách chương